Chuyện ma 3S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Hoàng Kiên qua giọng đọc Chu Hạ. Tuổi thơ của Việt Anh gắn liền với chiếc xích đu cạnh giếng do ông nội một tay làm nên. Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Mẹ cậu bỏ đi, một người phụ nữ xuất hiện trong nhà. Bi kịch bắt đầu xảy đến. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện. Khoảng sân rộng trước nhà Việt Anh vẫn là nơi cậu chơi đùa cùng đám trẻ trong làng. Tuổi thơ của cậu gắn liền với nơi này. Ông nội mất khi cậu 5 tuổi. Cậu vẫn nhớ những ngày hè nóng bức. Ông đứng bên cạnh, dùng hai tay đẩy chiếc xích đu, đồng ông buộc chặt vào hai đầu của một tấm ván bằng gỗ dài, hình chữ nhật đã cũ, mà ông nội đã tìm thấy trong khi đào cái giếng khơi trước nhà. Xích đu cũ mà ông làm cho cậu ngày đó, vẫn luôn mãi là hình ảnh đẹp nhất của ông nội trong lòng cậu. Năm nay Việt Anh vừa tròn 10 tuổi, cái tuổi vẫn còn ham chơi và quậy phá. Mỗi buổi chiều đi học ở trường làng trở về nhà, cậu vẫn chơi đùa với đám bạn trong làng. Dưới tán lá rộng và mát của cây đa trong khoảng sân trước nhà, xích đu cũ vẫn vang lên những tiếng cót két khi đám trẻ đang không ngừng thay nhau đầy đầy mạnh cho người ngồi trên đu cao lên khoảng không. Việt Anh và đám bạn của cậu vẫn thường cúi xuống, kéo sợi dây thừng được buộc chặt vào cái gầu nước. Chiếc gầu nằm sâu dưới đáy giếng. Đứng từ trên nhìn xuống phía dưới của giếng khá tối. Một trong số những đứa bạn thân với Việt Anh có lẽ là con bé Thu. Nhỏ đó ngồi trên xích đu, lúc này mệt quá mà ngồi phệt xuống đất. Nó với tay buộc mái tóc rồi hỏi Việt Anh. Việt Anh ơi, cái giếng nhà bạn ở bên dưới có sâu không? Việt Anh nghe con bé Thu hỏi vậy thì lắc đầu rồi bảo. Tôi cũng không rõ nữa. Vì hồi ông nội còn sống, đã có lần ông nói với tôi là cái giếng này nhìn sâu vậy thôi, chứ bên dưới nước không sâu, ước chừng chỉ đến quá đùi của ông tôi mà thôi. Thằng Thanh ngồi gần đó, nó quay sang mà nói chen vào. Mày bảo là ông nội của mày nói thế á? Tại cái giếng này là do ông nội tao đào mà. Ông nội nói rằng, ngày đó đào sâu mới tới được mạch nước bên dưới. Tuy nước không quá nhiều, nhưng lại rất sạch và mát nữa. Thằng Thanh nó ngồi suy nghĩ gì đó trong đầu, nét mặt tỏ ra suy tư lắm. Nó vén cái ống quần lên cao gần gối, rồi đi đến gần hơn đám bạn đang ngồi xung quanh Việt Anh. Miệng nó thì thào nói. Hay là chúng ta cử một người xuống dưới đó, kiểm chứng được không? Hai đứa Thu và Huyền xua tay, nói với thằng Thanh. Không được đâu, nhìn xuống thấy túi o mà, bọn tao sợ lắm. Tao có bảo là hai đứa chúng mày xuống đâu, mà chưa gì đã sợ đến như vậy. Thằng Thanh quay sang phía thằng Tú và Việt Anh đang ngồi im nhìn nó mà nói tiếp. Hay là tao xuống dưới đó, chúng mày ở trên này giữ chặt dây thừng, rồi từ từ đưa tao xuống dưới. Tao xuống đến nơi thì sẽ giật dây ra hiệu cho chúng mày kéo lên trên có được không? Thằng Tú gạt tay của thằng Thanh ra khỏi chân của nó. Nhìn thằng Thanh, thằng Tú nói. Mày không sợ sao? Sao mày liều quá vậy? Nhỡ dây thừng đứt thì mày làm sao lên được trên này? Thằng Thanh nó đứng dậy, tiến đến miệng giếng chỉ cao đến ngang bụng của nó. Nó đứng lên cái ghế gỗ nhỏ đặt cạnh giếng, nơi mà bố mẹ của Việt Anh vẫn dùng để ngồi giặt đồ hay gội đầu cho cậu hàng ngày. Đứng lên cái ghế gỗ nhỏ đó, Thằng Thanh trèo lên miệng giếng, rồi kéo chiếc gầu bên dưới lên, nhờ sợi dây được buộc chặt với cái gầu nước khá to và nặng, vì lúc này nước bên trong cái gầu khá nhiều. Kéo chiếc gầu gần đến nơi, thằng Thanh quay lại phía sau mà nói với đám bạn. Mau đến phụ cho tao đi. Việt Anh và ba đứa còn lại nghe vậy thì vội chạy nhanh đến, đứng bên cạnh kéo mạnh sợi dây. Đặt chiếc gầu nước xuống nền gạch, thằng Thanh giật giật sợi dây thừng đang buộc chặt vào chiếc gầu. Nó cười nhếch mép, mặt nó tỏ vẻ đắc ý lắm, chỉ tay vào cái gầu nước rồi nó nói với thằng Tú. Chúng mày thấy không? Dây thừng buộc chắc như thế này thì làm sao mà đứt hay tuột được đúng không? Tao cũng nhẹ mà, đâu có nặng. Chúng mày có tới 4 đứa cơ mà. Kéo tao lên thì đâu có khó gì đâu, đúng không? 4 đứa trong đám Việt Anh nhìn nhau. Việt Anh e dè nói. Nhưng mà tao sợ lắm. Nếu bố mẹ tao đi chợ về mà thấy, sẽ mắng và đánh tao chết đó. Mày khỏi cần sợ đi. Bây giờ bố mẹ mày chưa về đâu. Chả phải mày nói, bố mẹ mày vẫn hay về muộn đó sao? Việt Anh còn đang phân vân có nên hay không, thì thằng Thanh đã leo nhanh lên cái gầu nước. Nó dùng hai tay bám chặt vào sợi dây thừng mà cười lớn. Nó ra hiệu cho đám con Thu và thằng Tú. Đương nhiên Việt Anh cũng phải nắm chặt vào sợi dây. Mặc dù cậu chẳng hề thích cái việc làm nguy hiểm như này của thằng bạn thân. Thằng Thanh, hai tay nó bám chắc vào sợi dây. Nó đặt hai chân vào trong chiếc gầu nước. Rồi miệng nó hét lớn, từ dưới miệng giếng vọng lên. Được rồi, chúng mày từ từ thả nhẹ tay thôi, để tao xuống dưới nhé. Nào, bắt đầu đi. Nhớ đừng có bỏ tay ra ngay, mà tao bị rơi đấy, biết chưa? Thằng Tú mặt nó đỏ ửng lên. Nó lấy chân kê mạnh vào thành giếng. Rồi từ từ bốn đứa đám Việt Anh đứng ở trên, cứ chậm chậm thả tay để chiếc gầu có thằng Thanh đứng bên trên, từ từ được thả xuống dưới giếng. Đến đáy giếng, thằng Thanh nó cúi người, lấy tay đưa hẳn xuống làn nước trong veo bên dưới. Đầu ngón tay nó chạm đến lớp đất dưới đáy giếng. Nó mừng rỡ, hét lên khá to. Chúng mày ơi! Ông thằng Việt Anh nói đúng đó. Dưới này nước không sâu đâu, mà trong vắt, mà còn mát nữa. Thằng Thanh nó nhảy ra khỏi chiếc gầu. Nó lặn ngụp xuống, mở to mắt. Nó nhìn xung quanh, thì thấy quả thực dưới giếng không hề sâu. Ngược lại chỉ đến quá bụng nó mà thôi. Nó đứng lên cái gầu, rồi vừa hét, vừa giật giật dây thừng. Kéo tao lên đi! Kéo lên! Nhanh lên! Việt Anh và đám bạn nghe tiếng hét của thằng Thanh thì có nghiến răng, vận sức vào tay, kéo mạnh sợi dây để kéo thằng Thanh từ dưới giếng lên. Thằng Thanh được kéo lên đến nơi, nó mừng rỡ nhảy từ miệng giếng xuống nền gạch. Toàn thân nó ướt sũng nước, miệng nó cười lớn mà nói. Đúng là cái giếng này nhìn sâu vậy thôi, chứ bên dưới nước chỉ cao đến quá bụng tao một tí thôi à. Nước sạch mà mát hơn cái giếng nhà tao luôn đó. Thích thật luôn chứ. Mày đừng có nói với ai đó nhé. Chứ mà biết để mày xuống đó, đến tay bố mẹ tao là bố tao đánh chết tao luôn đó. Biết tính bố Việt Anh rất nóng, nên nghe vậy thằng Thanh cũng gật đầu đồng ý ngay. Nó cởi chiếc áo đang ướt ra khỏi người, vắt khô cái áo trong tay. Thanh vắt áo lên cổ rồi nói với Việt Anh. Tao biết rồi. Bọn mình chơi với nhau thân từ bé đến bây giờ, tao còn lạ gì bố mày đâu. Được rồi, yên tâm đi, bọn tao không nói ra cho ai biết đâu. Cả đám nhìn Việt Anh mà gật đầu. Thằng Thanh và hai đứa còn lại ra về. Chỉ có Thu là ở lại chơi với Việt Anh, vì bố mẹ Thu vẫn thường gửi Thu ở lại nhà Việt Anh cho đến tối. Khi mẹ Thu đi làm thuê cho người ta về, mới qua nhà Việt Anh để đón nó về. Bố Việt Anh tên là Phong. Vừa về đến cửa cổng hướng vào sân, đã thấy Thu và Việt Anh đang chơi xích đu, thì cười nói với hai đứa nó. Trời, nhớ cẩn thận ngã nhé con. Hai đứa không lại gần giếng, biết chưa? Việt Anh và Thu liền cười lớn, gật đầu rồi tiếp tục đẩy chiếc xích đu lên cao hơn. Ông Phong dắt chiếc xe đạp vào nhà, đặt những chiếc điếu được làm bằng tre, được buộc chặt xuống đất. Mà nhìn về phía ngoài sân, dưới gốc cây đa, cạnh cái giếng không xa, nơi lúc này hai đứa trẻ thân thiết vẫn đang cười đùa, chơi với nhau rất vui vẻ. Tiếng mẹ của Thu, cô Xuân, gọi từ bên ngoài cổng và bên trong. Thu ơi, về con ơi, mai mẹ lại cho sang bạn chơi đến tối. Cây Thu nó vui vẻ, rồi nhảy xuống đất, chạy lại phía cổng, nơi mà mẹ nó đang đứng đợi bên ngoài. Việt Anh ngồi xuống xích đu, cậu lấy chân đẩy mạnh, làm đà để chiếc xích đu bay cao lên không. Mẹ của Việt Anh về đến cửa, dựng xe ở sân, tiến tới vuốt mồ hôi trên trán cho cậu, rồi nhẹ nhàng nói. Mẹ có quà cho con này, con mở ra xem có thích không? Việt Anh vui lắm, cậu nhận món quà trong tay mẹ. Cậu vui vẻ nói. Mẹ ơi, có quà cho con ạ. À? Con cảm ơn mẹ. Việt Anh ngồi xuống xích đu phía sau, nhìn mẹ dắt xe đạp vào bên trong. Cậu mở món quà của mẹ ra xem, thì nhận ra là một chiếc áo rất đẹp. Còn đang mừng rỡ, thì thấy mẹ ủ rũ, trên tay cầm một chiếc túi khá to, từ trong nhà đi ra sân. Mẹ đi rồi, Việt Anh nắm chặt món quà của mẹ trong tay chạy vào nhà. Trong gian phòng, ánh sáng yếu ớt hắt ra từ cái đèn dầu nhỏ được đặt trên bàn. Một mảnh giấy nhỏ đang bị ông Phong nắm chặt. Việt Anh lo lắng và sợ hãi. Cậu im lặng lắng nghe tiếng khóc rất nhỏ của bố. Cậu cảm thấy toàn thân của bố đang run lên. Cảm nhận rằng mẹ sẽ không trở về nữa, Việt Anh đặt chiếc áo mới mẹ tặng cho cậu xuống ghế, rồi chạy thật nhanh ra ngoài cổng. Việt Anh hướng ánh mắt nhìn ra đường thì đã không còn thấy bóng dáng của mẹ cậu nữa. Hai mắt Việt Anh ửng đỏ, gương mặt cậu buồn buồn. Bước đến ngồi lên xích đu, ánh mắt buồn buồn nhìn vào bên trong nhà, hướng về ông Phong đang ngồi thụp xuống, toàn thân không ngừng run lên. Việt Anh biết mẹ đã bỏ bố con cậu mà đi. Bố cậu đang khóc. Dưới tán cây rộng, chiếc xích đu không ngừng đung đưa, phát ra những tiếng ken két, âm vang trong khoảng không gian tối tăm tĩnh lặng. Từ bên ngoài, tiếng bước chân vang lên. Việt Anh quay đầu nhìn lại. Cậu nhận ra là một người phụ nữ. Cậu cố nhìn cho rõ thì nhận ra đó không phải là mẹ. Cô ta bước đến trước mặt Việt Anh. Ánh mắt và nụ cười đang hiện diện trên khuôn mặt của cô ta làm cậu thấy sợ. Cô ta ngồi xuống, hai tay nắm chặt lấy xích đu, giữ cho nó đứng lại. Cô ta hỏi Việt Anh với giọng điệu và ánh mắt rất đáng sợ, làm cậu run lên. Bố con có nhà không? Con là con trai của ông ấy hả? Việt Anh run lên. Cậu tự hỏi, người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình là ai? Tại sao lại đến nhà cậu? Bà ta hỏi bố làm gì? Bà ta với bố có liên quan gì với nhau? Trong đầu của cậu là hàng loạt những câu hỏi mà chỉ có bố cậu mới có thể trả lời cho cậu biết được, chứ không phải là người đàn bà kia. Bà ta nhuận miệng cười. Ánh mắt đó làm Việt Anh cảm thấy bên trong nó chứa đựng điều gì đó, làm cậu cảm giác rất bất an. Việt Anh nhìn theo dáng người của bà ta đang bước từ sân vào trong nhà, đến cạnh chỗ mà bố cậu đang ngồi. Việt Anh tụt xuống, rón rén bước lại gần chỗ cây giếng, rồi im lặng quan sát. Cậu nhìn thấy người đàn bà đó ôm lấy bố cậu. Cậu phải thầm hét lên khi bố cậu đang ôm và hôn người đàn bà đó. Cậu chạy đến xích đu, cậu gào thét như điên dại. Bên trong nhà, bố của cậu và người đàn bà kia không hề nghe thấy. Từ ngày hôm đó, người phụ nữ kia ở lại luôn trong nhà của Việt Anh. Cô ta làm đồ ăn sáng cho cậu ăn. Việt Anh phải nhăn mặt vì quả thực đồ ăn mà cô ta làm rất mặn và thực sự rất khó ăn. Cậu quay sang phía bố, lấy đũa gắp miếng thịt từ bát của bố sang. Cậu đưa lên miệng ăn. Quả nhiên những món ăn trong bát của bố đều ngon và dễ ăn hơn hẳn so với của cậu. Việt Anh lại cùng đám bạn chơi dưới gốc đa, nghịch đu quay, cho tới khi cả bọn mệt nhoài người mà ngồi phịch xuống đất hét lên. Cậu ngồi im nhìn vào trong nhà, người phụ nữ đó đang ngồi nhìn ra ngoài. Thằng Thanh nằm xuống đất, nó chả thèm quan tâm rằng quần áo của nó đang rất bẩn vì bị cắt bám vào. Thanh quay cái mặt đang dính một lớp cắt mỏng sang mà hỏi Việt Anh. Mẹ mày bỏ đi rồi, thế người phụ nữ trong nhà kia là ai vậy? Cô ta có bắt nạt mày không? Việt Anh lắc đầu. Câu hỏi của thằng Thanh làm cậu nhận ra rằng cô ta chưa làm gì cậu. Chỉ có điều là đồ ăn cô ta làm cho cậu rất khó ăn mà thôi. Nhìn thằng Thanh đang nằm, Việt Anh nói. Cô ta không bắt nạt tao, nhưng đồ ăn mà cô ta làm quả thực rất khó ăn. Cây Thu ngồi bên cạnh, nghe Việt Anh nói vậy. Nó kéo tay của cậu lại mà nói. Có khi nào cô ta ghét cậu mà làm đồ ăn thật là khó ăn để cậu không ăn được không? Việt Anh còn chưa nói gì thì thằng Thanh lại tiếp lời. Mẹ tao thường nói với tao, nếu hư mà để mẹ ghét, mẹ làm đồ ăn cho con không ăn được luôn, cho chết đói luôn. Nghe tới đây, Việt Anh có phần ái ngại. Quả thực ánh mắt người đàn bà đó nhìn cậu, làm cậu thấy sợ. Dường như trong ánh mắt đó, cậu cảm giác được cô ta không muốn có cậu trong ngôi nhà này. Thằng Thanh và Cái Thu bỏ ra về. Việt Anh ngồi cạnh gốc đa. Cậu nhìn vào trong nhà. Người phụ nữ kia vẫn thản nhiên nhìn cậu, chả hề có một biểu hiện sắc thái nào trên gương mặt của cô ta cả. Trời về tối muộn, Việt Anh ngồi ngoài sân nhìn vào trong nhà. Cậu nhìn thấy người phụ nữ kia đứng dậy. Cô ta đi đến cái giếng, cúi xuống kéo cái gầu lên, đổ đầy nước vào cái chậu nhỏ bên cạnh. Rồi bất ngờ cô ta đi tới, đến nắm chặt lấy cổ tay của Việt Anh, làm cậu đau đớn mà hét lên. Bỏ tay tôi ra! Bà làm tôi đau đó, bà biết không? Người phụ nữ đó cứ như không nghe thấy tiếng hét của cậu mà kéo mạnh hơn, lôi cậu ra đến cái chậu cạnh giếng nước. Từ trong nhà, tiếng của ông Phong nói vọng ra. Đào ơi, em đang làm cái gì ngoài đó thế? Vào anh nhờ chút việc coi. Việt Anh gương mặt nhăn nhó vì đau ở cổ tay. Nghe tiếng bố cậu, Đào buông bàn tay với những cây móng dài vừa nắm, vừa cắm vào da thịt ra khỏi tay của cậu. Nét mặt lạnh lùng mà cậu thấy trên gương mặt cô ta ít phút trước bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó là nụ cười man rợ quay sang phía cậu. Cô ta nói với bố cậu, giọng điệu khác hẳn với ánh mắt và gương mặt độc ác mà cậu thấy vừa rồi. Vâng, em biết rồi. Anh đợi em lát, em sẽ vào ngay. Nói rồi người phụ nữ kia đứng dậy, quay người đi vào trong nhà. Việt Anh mơ hồ nhìn thấy mẹ cậu đứng ở ngoài cổng nhìn vào. Gương mặt của mẹ tỏ ra rất lo lắng. Việt Anh đứng dậy, rời khỏi xích đu mà chạy thật nhanh đến cổng. Đúng vị trí mà vừa rồi cậu nhìn thấy mẹ đứng ở đó. Nhưng kỳ lạ thay, chạy đến nơi thì mẹ đã không còn đứng ở đó nữa. Việt Anh khóc thét lên, miệng không ngừng gọi. Mẹ ơi, mẹ về với con đi. Cô ta không phải là mẹ, cô ta không yêu thương con mẹ ơi. Mẹ ở đâu? Trong màn đêm, chỉ có tiếng khóc của cậu và tiếng ếch nhái từ vườn sau của bà Cần bên cạnh vọng lại. Bà Cần đang đứng trong sân, nhìn thấy Việt Anh đang đứng khóc ngoài cổng. Bà tiến đến gần chỗ cậu đang đứng. Bà Cần hỏi. Việt Anh à, sao cháu lại đứng ngoài này khóc thế? Có chuyện gì sao? Mau nói cho bà Cần nghe đi. Việt Anh mắt đỏ hoe, miệng lắp bắp. Cậu nói nhỏ với bà Cần. Bà ơi, mẹ cháu bỏ đi rồi. Mẹ không cần cháu nữa. Bà Cần mỉm cười. Bà kéo tay của Việt Anh lại gần. Bàn tay của bà vừa chạm vào vết thương trên cổ tay, vừa bị người phụ nữ kia gây ra, làm cậu cảm thấy đau mà khẽ kêu lên. Bà ơi, bà chạm vào chỗ đau của cháu. Cháu đau. Bà Cần giật mình nhìn xuống cổ tay của Việt Anh. Bà kinh hãi khi cổ tay bé nhỏ của Việt Anh là những vết xước, như thể bị một con vật gì đó dùng móng để cào xước. Bà Cần còn chưa kịp hỏi gì, thì giọng nói của người phụ nữ kia từ trong nhà vang lên. Bà đừng xen vào việc nhà người khác, bà ra kia. Bà Cần đứng dậy, bà hơi lùi lại phía sau, vì lúc này từ trong hiên nhà Việt Anh, Đào đang từ từ đi lại gần. Đứng bên cạnh của Việt Anh, cô ta không nói gì với bà Cần thêm nữa. Nhưng Việt Anh chợt nhận ra được rằng ánh mắt của cô ta nhìn bà Cần rất đáng sợ. Bà Cần không nói gì thêm. Bà lùi lại, ánh mắt của bà nhìn Việt Anh mà tỏ ra thương xót. Đào cầm cánh tay của cậu lên. Mặc dù rất đau, nhưng cậu vẫn cưỡng chịu đựng. Đào quay người, nắm chặt cổ tay của cậu kéo vào trong nhà. Bà Cần chỉ đứng im lặng nhìn theo. Gương mặt của bà thoáng hiện lên nét phiền muộn. Bà thở dài, quay người đi trở lại nhà. Bất ngờ, tiếng nói của một người phụ nữ rất quen thuộc với bà từ phía sau. Bà Cần giật mình quay đầu nhìn lại, thì nhận ra đó là cô Linh, mẹ của Việt Anh. Bà Cần kéo tay cô Linh vào trong sân nhà bà. Bà Cần nói giọng lo lắng. Cô không đón thằng bé đi theo sao? Người phụ nữ đó rất ác với thằng bé. Nó dùng móng tay, đâm vào cổ tay thằng bé, làm thằng bé bị đau. Cô Linh nước mắt tràn xuống má, giọng u buồn nói với bà Cần. Bà ơi, cháu không thể mang thằng bé theo được bà. Cháu có nỗi khổ tâm bà ơi. Bà Cần nhìn người mẹ trẻ đang khóc trước mặt mà cảm thấy cảm thông. Bà cầm bàn tay của cô Linh, kéo vào ngồi xuống cái ghế mây trước hiên nhà bà, rót chén nước trà đưa ra trước mặt cô Linh. Bà Cần hỏi. Thế cô có nỗi khổ tâm gì thì mau nói cho tôi. Tình làng nghĩa xóm, chả nhẽ lại không giúp được cho nhà cô. Cháu với anh Phong đã không còn là vợ chồng nữa. Bà cũng biết nhà cháu ở xa, bố mẹ cháu đều không còn. Cháu bây giờ chỉ còn thằng bé là người thân. Cháu không muốn xa thằng bé. Bà Cần thở dài, bà lay nhẹ cánh tay của cô Linh. Bà Cần hỏi. Thế anh em họ hàng, chả nhẽ không còn ai nữa hay sao? Cô Linh lắc đầu, gạt nước mắt. Cô buồn rầu nói với bà Cần. Cháu không còn ai thân thích cả bà. Trước hoàn cảnh của cô Linh, bà Cần không khỏi cảm thấy thương xót. Bà im lặng suy nghĩ rồi nói với cô. Thật đáng thương. Hay như này, cô xem có được không? Tôi thì tôi ở quá từ ngày ông nhà tôi mất đến giờ. Bao năm qua, cô cũng thấy tôi sống chỉ có một mình. Hay cô ở đây với tôi, thì thoảng có thể tôi sẽ xin với chồng cô cho thằng bé qua đây chơi. Cô Linh mừng rỡ, nước mắt tràn ướt hết khuôn mặt. Hai mắt đỏ lên vì khóc quá nhiều. Nếu bà giúp cháu được, cháu nguyện mang ơn bà suốt đời bà ơi. Bà Cần gật đầu, nhìn cô Linh, mỉm cười bà nói. Được, nhưng cô phải tránh mặt cậu Phong, đừng có để nó biết cô ở bên này là được. Từ hôm đó, cô Linh ở trong nhà bà Cần. Ban ngày giúp bà đan sổ, để bà mang ra chợ phiên trong làng bán. Tối đến, cô vẫn lén nhìn Việt Anh chơi với bé Thu dưới gốc đa trong sân nhà cậu. Sáng hôm sau, Đào dậy sớm hơn thường ngày. Tiến đến giường Việt Anh đang ngủ bên trên. Đào lấy bàn chân đạp mạnh, làm cậu đau đớn mà tỉnh giấc. Bị cái đạp chân rất mạnh đó của Đào, Việt Anh đau quá mà không dám kêu vì sợ bố biết. Đào ngồi xuống bên cạnh, véo vào tay của cậu, mà giọng nói từ cái miệng đẹp đẽ kia lại mang âm điệu của một con quỷ đội lốt người. Mày có dậy đi không? Tao không muốn mới sáng sớm đã phải đánh, phải chửi mày đâu nhé. Việt Anh hai mắt đỏ hoe, vì vừa rồi cái đạp chân đó của dì ghẻ làm cậu rất đau. Vừa đau vừa tủi thân, cậu như không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu chạy đến nơi bố đang ngủ, lay nhẹ tay của bố. Việt Anh liền nói. Bố ơi, con không muốn cô ta ở nhà mình bố ơi. Cô ta là người độc ác, cô ta không thương con. Ông Phong đang ngủ ngon, bị tiếng hét. Kèm theo đó là đôi tay đang không ngừng lay mạnh vào người mà tỉnh ngủ. Mặt nhắm mắt mở, ông Phong nhìn con mà cằn nhằn nói. Tại sao con lại nói cô Đào như vậy? Hư nào, không phải cô Đào mấy ngày qua vẫn yêu thương và chăm sóc tốt cho con đó sao? Việt Anh nước mắt lăn dài xuống má. Cậu lủi thủi bước ra sân thì ăn ngay cái tát như trời giáng của Đào vào mặt. Má của Việt Anh đỏ ửng lên vì cái tát vừa nhận từ người dì ghẻ độc ác hiện diện trước mặt. Nhìn mẹ ghẻ bằng ánh mắt căm hờn. Đào nhìn Việt Anh mà bĩu môi, hằn học nói. Tao đánh cho mày chừa ngay cái tật bách lẻo. Khốn hồn thì im cái miệng của mày lại. Tao mà còn nghe mày bách bố mày thì mày liệu hồn với tao. Đào đùng đỉnh bước vào trong nhà, leo lên giường, nằm ôm lấy bố của Việt Anh mà chả hề để ý rằng lúc này đây Việt Anh đã ngừng khóc. Trên gương mặt đỏ ửng đó là nỗi căm hờn mãnh liệt. Việt Anh lững thững đi ra sân, tiến đến cái xích đu cũ và ọp ẹp mà ông nội đã làm cho cậu. Cứ vậy ngồi đó cho tới khi bố của cậu từ trong nhà bước đến gần. Ông Phong ngồi xuống trước mặt Việt Anh, xoa xoa lên mái tóc và nói với cậu. Bố phải xa nhà một thời gian. Con ở nhà ngoan, nghe lời cô Đào nhé con. Nghe bố nói phải xa nhà một thời gian, làm Việt Anh cảm thấy sợ hãi. Cậu sợ ở nhà với người phụ nữ độc ác kia. Cậu nắm chặt bàn tay của bố, mếu máo nói. Bố ơi, con không muốn ở nhà với cô ta. Bố gửi con đi đâu cũng được. Bố đừng để con ở nhà với cô ta. Bố ơi, con sợ lắm. Ông Phong hơi nhíu mày trước thái độ sợ hãi của con trai. Trong đầu ông thoáng chút nghi ngờ, thì bất chợt giọng nói của Đào từ phía sau cắt ngang dòng suy nghĩ của ông. Đào bước tới, gương mặt nở nụ cười nói với ông Phong. Anh cứ đi lo công việc đi. Ở nhà có em chăm sóc con rồi, anh không phải lo đâu. Em không phải là mẹ ruột, nên thằng bé có ác cảm với em. Em sẽ từ từ tiếp cận, để gần con hơn. Anh cứ yên tâm nhé. Nghe Đào nói vậy, ông Phong mừng lắm. Ông đứng dậy, xoa đầu của Việt Anh, rồi bước ra bên ngoài. Ông Phong không biết rằng, ông vô tình để con trai lại cho một người phụ nữ nham hiểm và độc ác. Có lẽ đây cũng là sai lầm duy nhất, làm ông say dứt lương tâm cả cuộc đời. Ông Phong vừa đi khỏi, Đào tiến tới, dùng bàn tay đẩy ngã Việt Anh từ xích đu xuống đất. Toàn thân cậu dính đầy cát và cánh tay phải bị ngã, va vào gạch, mà đau đến mức cậu phải tái mặt. Đào chống tay vào hông, hai mắt trợn ngược với gương mặt giận dữ mà hét lên. Tao đã nói với mày rồi, là đừng để tao nghe mày mách bố mày rồi mà mày không nghe hả? Mày liệu hồn với tao đó, biết chưa? Hôm nay mày đừng có mong được ăn cơm, nằm đó mà chết đói đi. Việt Anh ngồi dậy, nhìn người phụ nữ độc ác đang đi vào trong căn nhà, chứa đầy những kỷ niệm hạnh phúc của cậu và mẹ, mà cảm thấy tủi thân. Cậu khóc trong tủi hờn. Tiếng động từ hàng rào phía ngoài cổng làm cậu giật mình nhìn sang. Một bóng người vừa lấp ló nhìn cậu. Việt Anh đứng dậy, cậu chạy nhanh ra ngoài. Đứng trước cổng nhìn sang thì thấy bóng một người phụ nữ chạy vào trong nhà bà Cần. Việt Anh tò mò, cậu rón rén bước lại gần. Đứng từ ngoài nhìn vào nhà bà Cần với mảnh vườn xanh mơn mởn, con gà mái với đàn gà con chạy vòng vòng khắp sân vì có lẽ chúng cảm thấy sự có mặt của một người lạ chính là cậu. Việt Anh đứng im, hai mắt đỏ ửng nhìn vào trong khoảng sân mà không hề có một bóng người. Cậu còn đang ngơ ngác thì giọng nói của bà Cần vang lên từ phía sau. Cháu tìm bà sao cậu bé? Việt Anh giật mình, cậu quay lại nhìn thì nhận ra được đó chính là bà Cần. Bà bước đến nắm bàn tay của cậu, rồi bà kéo tay cậu vào trong sân. Bà Cần đi cùng Việt Anh vào trong hiên nhà, ngồi xuống ghế, bà nói với cậu. Người phụ nữ độc ác đó vẫn thường đánh cháu phải không? Việt Anh tủi thân, hai mắt cứ không ngừng rơi những giọt nước mắt xuống bàn tay của bà Cần. Bà Cần quay người sang, nhìn người phụ nữ đang thập thò bên trong phòng nhìn xa, mà thở dài. Bà quay người, nói với Việt Anh. Cháu có muốn gặp mẹ không? Nghe bà Cần nhắc tới mẹ, Việt Anh mừng rỡ. Vừa gạt nước mắt, cậu vừa nói với bà Cần. Bà ơi, bà có tìm được mẹ về cho cháu không bà? Bà ơi, cháu nhớ mẹ cháu lắm. Người đàn bà đứng khuất trong gian phòng, hai con mắt đỏ hoe. Bàn tay vẫn giữ chặt miệng mà khóc âm ỉ. Đó chính là cô Linh, mẹ của Việt Anh. Việt Anh thoáng nghe thấy tiếng khóc vang vọng bên tai, tiếng khóc nhỏ phát ra từ bên trong căn phòng. Cậu ngơ ngác nhìn vào trong. Bà Cần thấy vậy, kéo tay của cậu. Bà Cần nói với Việt Anh như muốn ngầm nhắc cô Linh. Không có gì trong đó đâu cháu. Tối mai cháu sang chơi với bà nhé. Bà có một bí mật muốn cho cháu. Cháu sẽ rất vui đó. Việt Anh nghe bà Cần nói vậy, nhưng gương mặt của cậu lại không hề tỏ ra vui mừng. Cậu đâu cần gì khác ngoài mẹ. Cậu đứng dậy, cúi đầu chào bà Cần, rồi buồn bã trở về nhà. Việt Anh về rồi, cô Linh mới từ trong phòng bước ra, bàn tay gạt nước mắt mà nói với bà Cần. Bà ơi, con cảm ơn bà đã cứu mang con. Bà cho mẹ con được gần nhau. Ơn đức này của bà, con biết phải đền đáp bà thế nào đây? Bà Cần kéo tay cô Linh ngồi xuống bên bà. Gương mặt bà buồn buồn, ánh mắt nhìn xa xăm. Bà nói với cô Linh. Bà cũng từng làm mẹ. Tình cảm mẹ con bao giờ cũng là thiêng liêng và quý giá nhất. Từ khi con bà mất đi, bà rất nhớ nó. Bà hối hận vì đã không ở bên nó, chăm sóc nó tốt hơn. Giờ nó mất rồi, bà muốn được yêu thương, được chăm sóc cho nó thì cũng đã muộn rồi. Hoàn cảnh của hai mẹ con làm bà nhớ tới con trai bà ngày nó còn sống. Bà sẽ giúp hai mẹ con được đoàn tụ, được ở bên nhau. Ông trời sẽ không để cái thứ người độc ác như cô ta sống yên thân đâu con ạ. Nhất định cô ta sẽ gặp báo ứng mà thôi. Buổi tối hôm đó, thằng Thanh và con Thu nắm tay nhau, hai đứa đang tính sẽ sang nhà Việt Anh chơi với cậu. Đi ngang qua nhà bà Cần, bất chợt thằng Thanh đứng khựng lại vì nó nghe có tiếng người gọi nó. Nó đứng ngơ ngác nhìn vào trong sân nhà bà Cần, bất giác nó hét lên. Cô ơi, tại sao cô lại ở đây? Cô Linh đứng im, đưa tay lên miệng ra hiệu cho nó im lặng, đưa cánh tay lên vẫy vẫy. Đợi thằng Thanh và con Thu chạy tới gần, cô Linh quay người lấy đồ ăn cua làm và bọc cẩn thận trong túi giấy, đưa ra trước mặt cái Thu. Cô Linh dịu dàng nói. Hai con mang sang, ăn với Việt Anh nhé. Đừng nói cô ở đây được không? Cái Thu nó ngơ ngác nhìn cô Linh. Nó thấy làm lạ, vì tại sao cô Linh lại không về nhà, không tận tay đưa đồ ăn cho Việt Anh. Nó tò mò, tròn xoay mắt hỏi. Cô ơi, sao cô không về nhà mà lại ở đây? Bạn Việt Anh nhớ cô lắm đó. Cô Linh mắt ngấn lệ, đưa bọc giấy bên trong là đồ ăn cho cái Thu cầm. Cô Linh bùi ngùi nói. Việc dài lắm, các con còn nhỏ, cô kể các con cũng không hiểu được đâu. Mang về ăn với bạn đi. Nhớ, đừng nói với ai cả, cả Việt Anh nữa. Không được nói là cô ở đây, các con nhớ chưa? Thằng Thanh với cái Thu, hai đứa gật đầu. Chúng cầm bọc đồ ăn trong tay, rồi chào bà Cần và cô Linh, bước nhanh ra cổng. Hai đứa nhìn nhau mà vẫn chưa hết tò mò. Việt Anh ngồi trên xích đu một mình trong sân, gương mặt phờ phạc vì đói. Thấy cái Thu và thằng Thanh thì cảm thấy được phần nào an ủi. Cái Thu nhanh tay đưa bọc đồ ăn vẫn còn nóng ra trước mặt của cậu. Nó nói, bọn mình cùng ăn đi, còn nóng lắm nha. Việt Anh không hề tỏ ra vui mừng, gương mặt u buồn như chẳng thiết ăn uống gì. Thấy cậu như vậy, cái Thu nhanh miệng nói, cậu phải ăn đi, cái này là của mẹ. Nói đến đây, cái Thu bị thằng Thanh đá cho một cái vào mông rõ đau, làm nó quay lại mà hét lớn. Trời ơi, sao mày lại đá vào mông tao? Đau quá này. Thằng Thanh ra hiệu ánh mắt, làm con Thu phải ngừng lại. Nó hiểu vừa rồi chút nữa là nó nhỡ mồm nói ra điều cô Linh, mẹ của Việt Anh đã dặn. Thằng Thanh bước đến, nó cầm bọc đồ ăn trên tay cái Thu mà mở ra. Việt Anh nhìn vào bên trong thì ngạc nhiên lắm. Bởi vì bên trong cái bọc giấy đó, tất cả đều là những món ăn mà cậu thích nhất. Bụng đói cồn cào, những món ăn trong bọc giấy trên tay của thằng Thanh làm cậu không thể chịu đựng được nữa. Cậu đứng dậy, ngồi xuống cạnh gốc đa, cùng hai đứa bạn thân ăn ngon lành. Ăn xong, cái Thu reo lên ra vẻ thích thú lắm. Trời ơi, ngon quá đi mất. Việt Anh lấy làm lạ lắm, bởi cậu nhận ra hương vị đều rất giống với cách mẹ cậu làm. Quay sang định hỏi cái Thu, thì tiếng người gì ghẻ độc ác trong nhà vang lên. Thằng kia đâu rồi? Vào tao bảo coi, mày có điếc không? Thằng Thanh và cái Thu sợ quá. Hai đứa kéo tay nhau đứng ra xa, tận phía hàng rào mà nhìn vào. Hai đứa chúng nó chưa về ngay. Việt Anh nhận ra điều đó. Cậu không nói gì. Cậu lên xích đu ngồi im lặng mà nhìn cái dáng vẻ tức giận của người dì ghẻ tên Đào kia đang tức giận bước ra phía cậu. Đứng trước mặt Việt Anh là người dì ghẻ độc ác. Hai bàn tay cậu hơi run lên. Ánh mắt tỏ rõ sự căm hờn và tức giận. Nhìn thấy ánh mắt đó của cậu, Đào như phát điên mà quát lớn. Mày còn dám nhìn tao bằng ánh mắt đó nữa à? Mày chết đói luôn đi. Đào nói rồi bỏ vào trong nhà. Việt Anh vẫn ngồi im. Cậu biết rằng nếu cậu có ăn đồ ăn do bà ta làm cũng không thể ăn nổi, vì đồ bà ta làm cho cậu đều rất rất mặn. Cậu tiến đến cạnh giếng nước, cầm cái gầu ném xuống dưới. Cô lấy nước để rửa mặt. Bất ngờ, Việt Anh hét lên vì cậu vừa bị trượt chân ngã xuống dưới giếng. Trong khoảnh khắc sợ hãi, Việt Anh bám được vào một nhánh cây mọc từ trong thành giếng nhô ra. Cậu hét lớn. Có ai không? Cô Đào ơi, cứu cháu với. Xin cô cứu cháu với. Người phụ nữ với mái tóc dài ngồi trước hiên nhà chải mái tóc, mỉm cười khi nghe tiếng hét tuy nhỏ nhưng vang vọng từ giếng lại gần. Đợi đến khi tiếng hét không còn nữa, Đào đứng dậy, từ từ bước ra sân. Cô ta tiến lại gần cái giếng. Thằng Thanh và cái Thu đứng bên ngoài im lặng quan sát. Cái Thu đang muốn chạy tới để cứu Việt Anh thì nó phải dừng lại vì Đào đang từ trong nhà đi ra cái giếng. Nói nhỏ với thằng Thanh, bà ta có cứu thằng Việt Anh không mày? Thằng Thanh im lặng, nó không nói gì. Quan sát hồi lâu rồi mới nói với con Thu, để quan sát đã. Nếu bà ta không cứu thì tao cứu nó. Đợi bà ta đi, tao sẽ vào cứu nó. Hai đứa nói im lặng không nói gì. Vì quá nóng vội mà hai đứa quên cô Linh, mẹ của Việt Anh, đang ở bên nhà bà Cần. Đào chạy vào trong bếp. Một lúc sau cô ta trở ra, cùng với đó là một cây xào dài, thường ngày vẫn dùng để phơi quần áo trong tay. Chạy ra đến giếng, Đào cúi người xuống, nhíu mắt nhìn xuống dưới mà cắm đầu quay xào xuống, mà chọc cho tới khi à ta chọc trúng tay Việt Anh, làm cậu đau quá hét lên. Cậu buông bàn tay đang nắm chặt cành cây ra và rơi xuống nước bên dưới đáy giếng. Đào đứng ở trên, cúi người nhìn xuống thì không còn nhìn thấy gì nữa. Đào nhìn ngó xung quanh không thấy ai, thì mỉm cười đắc ý. Đào đi vào nhà ngay sau đó. Vui mừng xa mặt, cô ta leo lên giường nằm mà gương mặt tỏ ra vui mừng hơn bao giờ hết. Việt Anh rơi xuống giếng, cậu vùng vẫy trong nước, nhưng chân cậu nhanh chóng chạm được vào đất sét dưới đáy giếng. Ông nội nói đúng, Việt Anh vút nước trên mặt rồi nhìn chiếc gầu phía trên cách cậu không xa. Cậu đứng lên, cố níu cây gầu nước thì vết sách ở khuỷu tay do ban nãy rơi xuống chạm vào thành giếng. Cậu đau quá mà ngồi thụp xuống. Thằng Thanh với cây thù ở trong bụi thấy mẹ kế của Việt Anh đã vào nhà. Hai đứa kéo tay nhau chạy sang nhà bà Cần. Cánh cổng nhà bà Cần hé mở chứ chưa buộc dây. Thằng Thanh mở hé rồi nó kéo cái thu vào bên trong. Nhìn thấy hai đứa bé, bà Cần đứng dậy bước ra hiên. Bà đợi hai đứa trẻ lại gần hơn, bà Cần hỏi: cũng gần đến giờ muộn rồi, hai đứa về nhà đi, không bố mẹ lại lo. Bà Cần vừa nói dứt lời thì thằng Thanh làm nó cuống lên. Nó nói sự việc chứng kiến tận mắt cho bà Cần nghe. Bà Cần biết cô Linh mẹ của Việt Anh đi ra ngoài chưa về. Bà đứng dậy nói với hai đứa nhỏ: đi, đi cùng bà sang đó mau lên. Bà Cần đi nhanh sang nhà ông Phong. Nhìn từ ngoài vào, cửa nhà Việt Anh đã đóng. Bên trong tối đen như mực. Bà Cần cũng ngầm đoán được rằng người phụ nữ đó đã ngủ say. Bà Cần quay lại phía sau nói với hai đứa Thanh và Thu: hai đứa về nhà ngay đi, muộn rồi, không bố mẹ lại đi tìm, mai lại sang chơi. Việc của Việt Anh ở đây có bà lo rồi. Hai đứa gật đầu quay người chạy về nhà. Bà Cần đứng nhìn hai đứa trẻ dắt tay nhau chạy xa rồi. Lúc này bà mới quay đầu nhìn vào chỗ cái giếng trong sân nhà Việt Anh. Bà Cần vốn thường hay sang chơi khi Việt Anh còn nhỏ, nên con chó xà mà ông Phong xích ở cửa bếp thấy động, hai con mắt nó nhìn bà Cần chỉ vẫy đuôi chứ không hề sủa. Nó ngồi im, hai tai lắng nghe, đuôi không ngừng vẫy vẫy. Bà Cần rón rén bước nhẹ nhàng đến miệng giếng. Bà đưa hai tay cầm chắc sợi dây thừng trong tay. Bà thả chiếc gậu to bên dưới xuống sâu thêm. Bất ngờ sợi dây trong tay bà khẽ rung lên như có người ở dưới giật mạnh. Bà mừng rỡ ngửa mặt lên trời mà thầm hét lên: ông trời ơi, con cảm ơn ông. Ông trời ơi, cảm ơn ông. Cảm ơn ông đã cứu lấy thằng bé. Việt Anh lúc này dưới giếng, cậu thấy cái gầu như có ai đưa xuống mà mừng rỡ. Cậu leo lên, đứng hai chân vào trong cái gầu nước bằng gỗ đó. Dùng tay không bị đau, kéo mạnh sợi dây thừng được buộc chặt vào chiếc gầu như muốn được người bên trên kéo lên. Bà Cần lấy chân tì vào giếng mà cố kéo chiếc gầu nước có Việt Anh bên dưới lên. Chiếc gầu lên đến miệng giếng, Việt Anh mừng rỡ khi nhận ra đó là bà Cần. Cậu ta ôm chặt lấy bà mà khóc, nước mắt tràn ra trên mặt cả hai bà cháu lúc này. Bà Cần dắt tay Việt Anh đi nhẹ ra ngoài cổng. Con chó già lúc này nó sủa lên dữ dội, làm Đào trong nhà đang ngủ thì tỉnh giấc. Chó sủa muộn mà dài, nghĩ nhà có trộm, làm Đào đứng dậy, cầm cái thanh gỗ to mà rón rén nhìn qua khe cửa. Không thấy gì ngoài sân, mà chỉ có con chó vẫn hướng ra cổng mà sủa, làm Đào thở phào nhẹ nhõm. Mở cửa bước ra ngoài, Đào cầm cái dép ném vào con chó mà quát lên, làm nó sợ chui vào góc bếp nằm im mà không dám sủa tiếp nữa. Nhìn xung quanh sân không thấy gì, Đào trở lại bên trong nhà, đóng lại cánh cửa rồi leo lên giường nằm. Đào vẫn đang nghĩ là Việt Anh đã chết khi rơi xuống giếng, mà không ngờ rằng cậu vẫn chưa chết và được bà Cần cứu lên. Đưa Việt Anh về nhà, bà Cần lấy nước nóng, dùng khăn lau sạch những vết xước đang rỉ máu. Vì có thể trong lúc bám vào cành cây mọc nhô ra trong thành giếng, như Việt Anh kể, mà toàn thân cậu sức hết như vậy. Bà Cần lắc đầu mà thở dài. Khổ thân cháu quá, bố cháu ngủ quáng quá mới để con quỷ đó vào nhà, nó đâu phải là con người đâu. Việt Anh cho dù đang rất đau, cậu vẫn gượng đau hỏi bà Cần: bà ơi, bà có gặp mẹ cháu không bà? Cháu muốn tìm mẹ, cháu nhớ mẹ lắm. Bà Cần xoa đầu Việt Anh, bà dịu dàng nói: cháu ngoan, cháu ở nhà bà rồi, mẹ cháu sẽ về tìm cháu. Ở nhà bà sẽ chăm sóc và bảo vệ cháu, có được không? Việt Anh hai mắt nhạt nhòa, Cậu ôm chặt lấy bà Cần mà khóc. Cậu vẫn luôn muốn ra khỏi căn nhà nơi có mẹ kẻ độc ác đang sống. Bố của cậu đã vắng nhà, cậu sẽ đợi bố về để nói cho bố sự thật về con người độc ác và xấu xa đó. Từ ngày Việt Anh rơi xuống giếng, Đào luôn ra miệng giếng mà ngó xuống dưới, nhờ cố nhìn xem nếu có chết đuối thì cái xác của Việt Anh cũng phải nổi lên trên mặt nước bên dưới giếng. Nhưng lạ thay, đã hơn 5 ngày trôi qua mà xác của Việt Anh vẫn chưa nổi lên, làm Đào lo lắng mà đứng ngồi không yên. Đào thường thấy run sợ mỗi khi gió mạnh, làm cái xích đu dưới gốc đa đung đưa trong gió, làm Đào nổi da gà vì kinh hãi. Đêm đêm, Đào nằm trong nhà, mà mỗi lần có tiếng động hay tiếng chó sủa là Đào lại liên tưởng đến cái hình ảnh của Việt Anh với hai con mắt trợn ngược, gương mặt trắng bệch, tìm Đào mà đòi mạng. Vào một buổi tối sau đó không xa, Đào đang ngồi trong nhà, nhìn ra cổng thì bất giác thấy có bóng dáng một đứa trẻ. Nó cứ đứng ở ngoài cổng nhìn vào. Đào cố nhìn ra xem mặt mũi nó là ai, nhưng do ngoài trời tối quá không thể nhìn rõ mặt. Đứng dậy tiến ra sân thì cái bóng đó đã không còn đứng ở đó nữa. Đào sợ hãi, toàn thân run lên dữ dội. Trời về đêm, gió thổi mạnh, làm cái xích đu cũ đung đưa dưới tán cây đa như có người ngồi trên đó. Hiện tượng vừa rồi làm cho Đào liên tưởng đến cái hình ảnh của Việt Anh hiện hồn về ngồi trên xích đu nhìn Đào. Xích đu dưới tán cây rộng của cây đa già vẫn là nơi đám bạn đến chơi với Việt Anh mỗi tối, mà giờ đây nơi này lại trở nên đáng sợ với Đào đến vậy. Ban ngày Đào ra giếng nhìn xuống, ném cầu rồi lại kéo lên. Nhưng thoạt nhiên mỗi lần như vậy chỉ toàn là nước chứ không hề có gì khác. Đào sợ hãi, miệng lẩm bẩm. Không thể nào, rõ ràng là nó đã rơi xuống đó. Nó phải chết đuối rồi chứ. Sao, sao không có cái xác? Sao, sao xác nó không nổi lên? Cái suy nghĩ đáng sợ đó cứ hành hạ Đào mỗi ngày. Cảm giác sợ hãi, lo lắng, bồn chồn đó làm cho Đào mất ăn mất ngủ. Thần sắc bị kéo xuống trông thấy. Đào chỉ nghĩ rằng Việt Anh chết đi, Đào sẽ cảm thấy vui mừng lắm. Nhưng ngược lại, khi đêm xuống, mỗi khi Đào ngủ, hình ảnh của Việt Anh hiện về đứng cạnh cái giếng nhìn vào trong nhà lại làm Đào bật người tỉnh dậy mà hét lên trong nỗi sợ hãi bao trùm lấy tâm trí. Cô Linh trở về nhà bà Cần trong đêm. Vừa mở cánh cửa, thấy bé Việt Anh, cô đã mừng rỡ mà chạy đến ôm lấy con. Bà Cần trong nhà bước ra, bà ra hiệu cho cô Linh im lặng. Bà nói nhỏ, thằng bé nó vừa mới ngủ thôi, đừng có làm nó tỉnh giấc. Cô Linh liền hỏi bà Cần, bà ơi, thằng bé làm sao mà lại ở bên bà ạ? Bà Cần thoáng nét buồn trên mặt, bà nói, nó ngã xuống giếng, may mà trời Phật phù hộ nó thoát được kiếp nạn này. Người phụ nữ đó độc ác quá, tôi cũng muốn hỏi cô một câu, biết là không nên, nhưng bây giờ bà cháu ta sống cùng một nhà. Bà muốn biết rõ tại sao con và Phong lại ly hôn và cô ta là ai? Cô Linh buồn buồn, nước mắt rưng rưng. Bà ơi, con cũng không muốn đâu. Thời gian gần đây anh ta luôn ra ngoài, lý do đi làm thuê cho người ta. Rồi có bồ nhí bên ngoài. Con phát hiện ra, anh ta... Nói tới đây, cô Linh khóc nức lên. Không thể tiếp tục nói được nữa. Phải mất vài phút sau, khi bình tĩnh trở lại, thì cô Linh mới tiếp lời. Anh ta muốn con đi khỏi căn nhà đó để đưa cô ta về sống cùng. Anh ta nói cho con thai với cô ta. Anh ta nói với con nếu muốn ở lại căn nhà đó thì phải chấp nhận cô ta. Bà ơi, con làm sao có thể sống cùng anh ta với người đàn bà đó được hả bà? Bà Cần gật đầu, bà cầm nhẹ bàn tay của cô Linh, nhìn cô gái đáng thương trước mặt, bà nói với cô. Bà hiểu rồi. Vậy tại sao hai mẹ con không kiếm nơi nào đó làm lại từ đầu? Cô Linh lấy tay gạt nước mắt nói. Bà ơi, con cũng muốn lắm. Con cũng muốn đưa cháu đi. Nhưng người thân của con đều không còn ai. Con sợ thằng bé đi cùng con, thằng bé sẽ phải chịu khổ bà. Bà Cần thở dài. Bà thương cảm cho hoàn cảnh của cô Linh. Bà quay sang nhìn Việt Anh rồi quay lại nói với cô. Vậy cô cứ yên tâm, gửi thằng bé ở lại với bà. Bà sẽ thay con chăm sóc nó. Khi nào cuộc sống mới ổn định, con quay lại đón nó cũng chưa muộn. Cô Linh mừng rỡ, nét mặt không giấu được cảm xúc. Cô nắm chặt bàn tay của bà Cần mà nói. Bà ơi, bà tốt với mẹ con quá. Ân đức này của bà, con nhất định sẽ báo đáp. Bà Cần tay vỗ nhẹ lên bàn tay của cô Linh. Bà nhỏ giọng nói. Bà không còn con cái, bà chỉ sống một mình. Bà cũng coi hai mẹ con như là người thân của bà. Đừng khách sáo với nhau như vậy. Khi nào rảnh thì về thăm thằng bé thường xuyên. Cuộc sống mới ổn định, hãy đón thằng bé đi. Cô Linh gật đầu đồng ý. Cô tiến tới bên cạnh Việt Anh đang ngủ say, khẽ đặt bàn tay lên khuôn mặt của cậu. Cô Linh nói nhỏ. Con ở với bà ngoan. Nếu cuộc sống mới ổn định, mẹ sẽ quay về đón con. Mẹ hứa. Sáng hôm sau, tiếng gà vừa cất tiếng gáy, cũng là lúc cô Linh chuẩn bị đi. Cô đứng nhìn con trai một hồi lâu, thì quay người bước ra sân. Bất chợt cô Linh giật mình khi một vòng tay ôm chặt lấy cô từ phía sau. Việt Anh vừa dậy, nhìn thấy mẹ, cậu đã lao nhanh tới, ôm chặt lấy mẹ. Việt Anh hét lớn. Mẹ ơi, mẹ đừng đi. Mẹ cho con theo mẹ đi, cho con theo mẹ có được không? Cô Linh quay người lại, ngồi xuống trước mặt của Việt Anh, dịu dàng nói với cậu. Con trai ngoan của mẹ, mẹ phải đi kiếm việc làm. Con ở đây, có bà Cần sẽ chăm sóc cho con. Đợi cuộc sống mới ổn hơn, mẹ sẽ về đón con đi cùng, có được không? Việt Anh khóc nấc lên vì cậu không muốn xa mẹ. Ôm lấy mẹ cậu nói. Mẹ ơi, mẹ phải thường xuyên về thăm con. Thường xuyên về thăm con có được không? Cô Linh gạt nước mắt. Cô vứt tóc của cậu con trai đang khóc mà nói với con. Mẹ sẽ về thăm con. Mẹ sẽ về đón con mà. Con ngoan, con tin mẹ được không? Việt Anh gật đầu. Cậu ôm chặt lấy mẹ như không muốn buông tay. Bà Cần thấy vậy, bà tiến tới nhẹ nhàng cầm tay Việt Anh kéo lại gần bà. Việt Anh nhìn mẹ đi xa, mà lòng cậu cảm thấy nhói đau. Nước mắt của cậu không ngừng chảy xuống má. Từ đó Việt Anh cứ quanh quẩn bên bà Cần. Đi học về là lại chơi đùa với đám bạn trong sân nhà bà. Mà không biết rằng có một người phụ nữ vẫn hàng ngày sống trong lo lắng và sợ hãi. Người đó chính là Đào, người mẹ kế độc ác nhẫn tâm muốn giết chết con chồng. Đào ở trong nhà, nghe tiếng lũ trẻ chơi đùa thì sợ lắm. Từ ngày Việt Anh ngã xuống giếng, Đào sợ nghe tiếng trẻ con cười đùa. Cứ mỗi lần tiếng cười đùa của lũ trẻ vang lên từ sân nhà bà Cần vọng sang, là Đào sợ đến mức đóng kín cửa không dám bước ra ngoài. Tối hôm đó, Đào ở trong nhà, nghe tiếng động ngoài giếng. Đào thấy lạ vì tiếng động như vậy mà con chó ở dưới bếp không sủa đánh động. Đào bước rón rén ra sân, nhèo mắt nhìn vào khoảng không đen tối tăm ở gốc cây đa, nơi cái xích đu vẫn không ngừng chuyển động. Đào cố nhìn, cho đến khi nhìn thấy bóng đen của một đứa trẻ đang ngồi trên xích đu, thì Đào hét lên. Không thể như thế, mình nhìn nhầm sao? Không phải là nó, không thể nào là nó được. Đào lùi về sau, toàn thân run lên, cố trấn tĩnh lại bản thân. Đào rón rén bước lại gần cánh cửa. Nhìn qua khe cửa hướng ra chỗ gốc đa thì nhận ra không có đứa trẻ nào ngồi đó như cái mà cô ta vừa nhìn thấy ít phút trước đó. Đào lấy tay từ từ mở cánh cửa ra thì khoảng sân rộng trước mắt chỉ có tiếng gió thổi. Tiếng ếch nhái kêu lên vang đến bên tai của Đào. Nhìn cái xích đu vẫn đung đưa trước gió làm Đào cảm thấy sợ. Đào lẩm bẩm nói gì đó một mình. Ngày mai tao sẽ chặt cành cây đó đi. Tao sẽ ném cái xích đu đó đi. Mày sẽ không phá tao được nữa. Đào nghĩ như vậy, an ủi tâm trí hoang mang sợ hãi của chính mình. Lên giường nằm, Đào cố ngủ cho tới sáng. Trời vừa sáng là Đào đã dậy. Lấy cái cưa tay nhỏ, Đào bắc ghế, cố gắng cưa đứt cành cây to phía trên cái xích đu. Bất chợt có tiếng bà Cần nói vọng sang. Hôm nay cô Đào dậy sớm, mà sao lại cưa cái cây phá đi cái xích đu của tụi nhỏ thế? Cô phá đi, tụi nhỏ lấy cái gì mà chơi? Tôi làm gì thì kệ tôi. Không liên quan đến nhà bà. Không phải việc của nhà bà. Cút đi. Bà Cần không tỏ vẻ tức giận trước thái độ đó của Đào, Bà đứng đó nhìn Đào. Bà lại nói. Con làm việc ác thì phải gánh quả báo đó. Bộ cô không sợ mình bị quả báo, bị trời phạt hay sao? Đào nghe thấy vậy, hơi run lên. Thần sắc bỗng nhiên cảm thấy sợ khi nghe bà Cần nói vậy. Đào run run, miệng lắp bắp. Bà đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu bà muốn nói cái gì. Cô làm gì thì cô biết. Và ông trời, ông cũng nhìn thấy. Không biết nhìn nhận mình sai mà chấp niệm. Người cuối cùng chịu khổ là cô thôi. Đào sợ những lời bà Cần nói. Tay run run, Đào đánh rơi cái cưa trong tay xuống đất. Không dám nhìn bà Cần nữa, Đào lùi thùi bước vào nhà. Bà Cần nhìn Đào đi xa, rồi mới nhìn xuống đứa bé đang ôm lấy bà từ phía sau. May quá, cô ta chưa kịp phá cái xích đu đó của cháu. Nhớ lần sau sang chơi, chú ý đừng để cô ta phát hiện, biết chưa? Đợi bố cháu về, ta sẽ giúp cháu nói với bố tội ác của cô ta. Hy vọng bố cháu sẽ thương cháu mà phải suy nghĩ lại mọi việc. Việt Anh gật đầu, theo bà Cần vào trong nhà. Từ hôm đó, mỗi khi trở về khuya là Việt Anh lại lén sang nhà. Lúc thì chơi với con chó dưới bếp, hôm thì ngồi đu quay, hôm thì cậu chơi ở cạnh giếng. Không ít lần Việt Anh để Đào nhìn thấy cái bóng. Nhưng thật may cho cậu là Đào chỉ nhìn thấy cây bóng. Và cũng vì ngoài vườn vào ban đêm rất tối nên Đào không thể nhìn rõ. Cũng vì vậy mà Đào càng hoang mang và sợ hãi hơn. Tối hôm sau, Đào ngồi trong nhà, nghe thấy tiếng hai đứa trẻ chơi ở ngoài gốc đa. Đào nghe tiếng cười rất giống của Việt Anh. Đào đứng dậy bước ra sân. Nhìn ra phía gốc đa, nơi cây xích đu, thì Đào sợ quá đánh rơi cuộn len trong tay xuống đất. Khi Đào vừa nhìn thấy Việt Anh đang chơi với hai đứa bé kia ở ngoài đó. Đào sợ quá lùi lại. Bàn chân làm đổ ấm nước, làm đám trẻ đang chơi bên ngoài, nghe thấy tiếng động lớn trong nhà phát ra, thì vội dừng lại mà nhìn vào bên trong. Đào chạy ra sân, thằng Thanh ra hiệu cho Việt Anh chạy ra sau gốc đa, rồi chui ra ngoài bằng chỗ hở trên hàng rào. Đào chạy đến nơi, thì không thấy Việt Anh đâu nữa. Quay sang phía con Thu và thằng Thanh, đang đứng nhìn cô ta mà hỏi. Hai đứa chúng mày, có thấy thằng Việt Anh ở đây không? Thằng Thanh tỏ ra ngơ ngác hỏi. Cô ơi, bạn Việt Anh đi đâu mà chúng cháu sang chơi xích đu mấy hôm nay không thấy ạ? À? Chúng cháu sắp hết nghỉ hè rồi, phải quay lại trường rồi. Đào toàn thân run lên, miệng vội vã hỏi lại. Mày bảo hai đứa chúng mày chơi ngoài này thôi à? Còn Thu gật gật đầu nói. Vâng, cháu với bạn Thanh chơi ở đây có hai chúng cháu thôi à? Sao cô lại hỏi chúng cháu như vậy? Bạn Việt Anh đi đâu rồi vậy cô? Đào toàn thân run lên, khuôn mặt tỏ ra sợ hãi. Đào lẩm bẩm rồi bỏ vào trong nhà. Không thể nào, rõ ràng mình còn nghe tiếng cười của nó mà. Mình nhìn thấy nó chơi ở ngoài này mà. Không thể nào, không thể nào. Con Thu và thằng Thanh quay sang nhìn nhau như thích thú lắm. Hai đứa quay lại phía sau gốc đa, phía ngoài hàng rào. Việt Anh đang nấp phía sau mà nói nhỏ. May quá, không sao rồi, cô ta bỏ vào nhà rồi. Hai đứa bỏ ra ngoài, đến chỗ Việt Anh, con Thu nói. Tại bạn cười to quá đó, tí nữa là bị người đàn bà đó phát hiện ra rồi. Thằng Thanh tò mò hỏi, mà tao thấy lạ lắm. Từ hôm mày bị bà ta lấy xào tre, chọc cho rơi xuống đáy giếng. Bây giờ mà nhìn thấy mày, tao thấy bà ta sợ mày sao đó. Con Thu cũng cảm thấy lạ mà hỏi. Nãy bà ta hỏi mà nhìn bà ta cứ run run lên đó. Hay bà ta vẫn nghĩ Việt Anh chết thật rồi? Việt Anh kéo tay con Thu sang nhà bà Cần. Thằng Thanh cũng đi phía sau. Ngồi trước hiên nhà bà Cần, Việt Anh mang toàn bộ câu chuyện ra kể với hai đứa bạn. Nghe xong, thằng Thanh hét lên. Trời ơi, bà ta... Bố mày có biết không? Việt Anh lắc đầu. Cậu không nói gì. Con Thu liền nói. Vậy thì phải cho bố mày biết bà ta là người độc ác đi. Nếu không mày sẽ không được về nhà đâu. Việt Anh buồn buồn, ánh mắt nhìn ra phía cổng, nói với hai đứa bạn. Bố tao đi làm xa nhà rồi, chưa biết bao giờ bố về nữa. Tao vẫn đang đợi bố về. Gặp bố, nhất định tao sẽ nói cho bố biết sự thật. Sau khi đám bạn ra về, Việt Anh ngồi một mình dưới hiên nhà. Ánh mắt vẫn nhìn ra cổng để chờ mẹ cậu về. Bà Cần từ trong nhà bước ra. Bà tiến đến ngồi bên cạnh Việt Anh. Bà Cần nói: "Mẹ cháu đi rồi. Khi nào cuộc sống mới ổn định, mẹ cháu sẽ về đón cháu. Ngoan, vào nhà ngủ với bà thôi." Việt Anh không nói gì thêm. Cậu đứng lên theo sau bà Cần vào nhà. Bà Cần nằm trên giường, lúc này đã ngủ say. Việt Anh nằm bên cạnh bà. Đang ngủ, cậu giật mình tỉnh giấc vì vừa rồi cậu nằm mơ. Trong giấc mơ của Việt Anh, cậu đang đứng trong sân nhà mình. Cậu đứng yên ngơ ngác nhìn xung quanh. Rồi bất ngờ, cậu nhìn thấy bóng một người đàn ông đứng phía sau chiếc xích đu. Người đó đứng trong bóng tối nhìn cậu. Việt Anh cố nhìn về hướng cái bóng đen đó, nhưng do quá tối mà cậu không thể nhìn rõ người đàn ông đó là ai. Tiếng dép từ trong nhà vọng ra. Việt Anh giật mình quay lại nhìn vào trong. Cậu nhận ra là Đào, mẹ kế của cậu. Việt Anh càng thấy lạ hơn khi mẹ ghẻ của cậu dường như không nhìn thấy sự hiện diện của mình. Cô ta đi qua cậu, gương mặt của cô ta giận dữ. Đào tiến đến miệng giếng, tay cầm cái gậu to mà ném xuống bên dưới giếng. Cô ta kéo lên thì không thấy gì ngoài nước. Tức giận, cô ta hét lớn: "Chết phải có xác, không thể nào nó rơi xuống đó mà không có xác được." Nói rồi, Đào cúi người xuống giếng. Cái bóng đen kia đi từ chiếc xích đu tiến lại gần cái giếng, đứng phía sau của Đào. Việt Anh ngỡ ngàng khi nhận ra đó chính là ông nội của cậu. Ông giơ cánh tay của ông lên, đẩy mạnh làm cho Đào ngã xuống giếng. Tiếng hét của cô ta vang từ bên dưới vọng lên. Cậu giật mình mà tỉnh giấc. Quả thực giấc mơ vừa rồi đối với cậu rất đáng sợ. Trời vẫn còn khá tối. Việt Anh bước xuống giường. Cậu đi nhanh ra sân, chỗ hàng rào sát nhà. Cậu vẫn thường chui sang chơi xích đu vào mỗi buổi tối, khi Đào ngủ hay mỗi khi Đào ra ngoài vắng nhà. Việt Anh chui vô cái lỗ hổng mà cậu và thằng Thanh đã làm. Thì bất ngờ phía sau cái xích đu kia là một bóng đen đang đứng đó, nhìn về phía cậu. Việt Anh toàn thân run lên. Cậu im lặng quan sát cái bóng đen bí ẩn đó. Bóng đen đó không chuyển động, đứng im nhìn về phía của Việt Anh, làm cậu như chết chân tại chỗ. Còn đang hoang mang thì từ bên trong nhà tiếng dép, tiếng bước chân của Đào, mẹ kế của cậu hớt hải chạy ra. Việt Anh quan sát, cậu liền nghĩ: tại sao lại giống trong giấc mơ của mình ban nãy quá vậy? Việt Anh lấy tay véo vào má, véo mạnh vào hai bên má, làm cậu đau quá mà thầm hét lên. Cậu lẩm bẩm trong miệng: đau quá, đau như này thì không phải là mình nằm mơ rồi. Nói rồi, Việt Anh hướng ánh mắt nhìn về phía của Đào. Cô ta đứng cạnh giếng, chỉ cách cái bóng đen kia độ hơn chục viên gạch mà thôi. Cúi người xuống, Đào cầm cái gậu nước to được đặt dưới chân lên, gương mặt tỏ ra giận dữ mà nói: tao không tin rằng mày còn sống. Chết thì phải có xác, mày rơi xuống đó, chính mắt tao nhìn thấy, không thể nào mày còn sống được. Nói vậy, Đào quăng cái gậu nước xuống giếng, kéo hết lần này đến lần khác, đều không thấy được cái mà cô ta mong muốn. Đào cúi người nhìn xuống giếng, nhớ lại trong giấc mơ của mình. Bất giác, Việt Anh quay người sang nhìn về cái bóng đen đang đứng phía sau chiếc xích đu. Quả nhiên, bóng đen đó bắt đầu chuyển động, từ từ tiến đến gần người phụ nữ độc ác đó, mỗi lúc một gần hơn. Việt Anh không dám lên tiếng, cậu im lặng quan sát. Thì bất ngờ trước mắt cậu, bóng đen đó dùng tay đẩy ngã Đào xuống giếng. Tiếng hét thất thanh của Đào làm toàn thân cậu như nổi da gà. Bóng đen đó nhìn xuống giếng, rồi giọng nói khàn đặc phát ra từ miệng của hắn: gieo tội ác thì phải nhận quả báo. Đã biết có ngày này thì tốt nhất đừng bao giờ nghĩ tới việc sẽ thực hiện tội ác đó làm gì. Bóng đen đó quay lại, đi về phía chiếc xích đu bên cạnh gốc đa, rồi bất ngờ biến mất. Xích đu như có người ngồi ở trên mà đung đưa trong gió một cách kỳ lạ. Việt Anh chạy đến nơi bóng đen đó vừa xuất hiện thì thoạt nhiên không có ai. Chiếc xích đu vẫn đung đưa như có người ngồi ở trên. Cậu dùng tay giữ chặt cho xích đu dừng lại. Xung quanh không có một dấu chân nào ngoài những dấu chân của cậu vừa tạo ra. Việt Anh tiến đến miệng giếng. Cậu leo lên, chân đặt lên chiếc ghế cạnh giếng để đứng lên cúi đầu xuống dưới giếng để quan sát. Từ trong giếng, tiếng hét kèm tiếng khóc ở dưới phát ra. Cứu tôi với, có ai không? Cứu tôi với, có ai không? Việt Anh nghe rõ, đó là tiếng của Đào. Cậu chưa kịp lên tiếng gọi người tới, thì cậu thấy chiếc xích đu từ từ chuyển động, như có người đang đẩy cho nó đu lên phía trước. Việt Anh đang tính quay người nhìn về sau, thì cậu nhìn thấy một bàn tay gầy guộc với chất dịch đen như bùn đang nhỏ từng giọt xuống đất. Hãy vui lên nào cậu bé. Hãy mặc kệ người đàn bà độc ác đó ở dưới giếng. Đó là hậu quả mà cô ta đáng nhận được. Chúng ta chơi xích đu nhé. Chờ bố của cậu về, hãy nói với ông ấy về tội ác của người phụ nữ độc ác đó. Việt Anh toàn thân run lên, ánh mắt sợ hãi, vẫn chăm chú nhìn vào bàn tay đen và chất nhầy bùn bám trên bàn tay kia. Một mùi tanh xộc vào mũi của cậu. Tiếng gà gáy báo hiệu trời sáng vang lên từ lũ gà trong làng, cũng là lúc Việt Anh không còn cảm giác thấy sự hiện diện của bóng đen kia nữa. Cậu từ từ quay đầu lại nhìn, thì bóng đen kia đã biến mất từ bao giờ. Bên dưới, những bãi bùn đen, có lẽ từ trên người bóng đen kia rơi xuống tạo nên, thứ bùn bẩn thỉu và một mùi tanh rất khó chịu. Cậu đứng dậy, lấy tay quệt cái thứ bùn đó lên, thì nhận ra nó rất giống với cái thứ bùn dưới đáy giếng mà lần trước cậu ngã xuống đã từng thấy. Trời sáng, tiếng bà Cần đã vang lên ở sân, vọng sang bên nhà Việt Anh. Việt Anh ơi, cháu đâu rồi? Việt Anh ơi! Tiếng bà Cần gọi, làm cậu giật mình. Việt Anh đứng dậy hét lên, đáp lại tiếng gọi đó. Bà ơi, cháu ở đây bà ơi! Bà Cần chạy vội sang, bà ngồi xuống trước mặt của cậu. Bà lo lắng hỏi. Cháu sang đây từ bao giờ? Chả may cô ta phát hiện cháu thì sao? Việt Anh lắc đầu, cậu giơ cánh tay chỉ về hướng miệng giếng, miệng lắp bắp. Bà ơi, con người đẩy cô ta xuống dưới đó bà. Cháu nói cái gì vậy? Cháu nhìn thấy có người nào đó, đi từ xích đu ra phía sau cô Đào đứng, sau đó đẩy cô ta xuống giếng. Bà Cần ngỡ ngàng, bà không tin được vào tai của mình. Cháu bảo sao, có người đẩy cô ta xuống giếng à? Mà ai đẩy, cháu có biết không? Việt Anh lắc đầu, cậu quay người chỉ tay về những đám bùn nhỏ đang khô dần trên nền đất, bên dưới xích đu mà nói với bà Cần. Bà ơi, người đó đứng ở đó. Do tối quá nên cháu không nhìn thấy mặt người đó. Nhưng trên người của ông ta bẩn lắm, toàn là bùn thôi bà. Bà Cần nhìn theo hướng tay của Việt Anh đang chỉ, thì quả nhiên đúng là bên dưới xích đu là những vũng bùn nhỏ đang khô dần vì ngấm vào đất. Bà đứng dậy, tiến đến gần. Bà dùng tay chạm vào lớp bùn đó. Một thứ bùn nhầy nhụa, tanh hôi. Bà che mũi vì cái mùi tanh và hôi hám đó làm bà khó chịu. Đúng lúc đó, ông Phong trở về. Việt Anh chạy tới chỗ bố. Cậu vừa khóc, vừa bảo ông Phong kéo Đào lên. Đào được kéo đến nơi, toàn thân đã ướt hết. Đào hét lên khi nhìn thấy Việt Anh. Cô ta không thể tin vào mắt của mình mà không ngừng hét lên như điên loạn. Bấy giờ Việt Anh mới kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra. Ông Phong ngỡ ngàng, ông không ngờ người phụ nữ đó lại độc ác với con trai của ông như vậy. Ông cảm thấy trong lòng đau nhói khi nghe toàn bộ sự việc từ miệng của Việt Anh kể lại. Ông Phong cầm tay của Việt Anh lên, ông hỏi con trai. Nhưng tại sao con ở bên nhà bà Cần mà cô ta không phát hiện ra con? Con làm thế nào vậy? Việt Anh hai mắt tròn xoe nhìn bố. Cậu ấp úng nói. Dạ, bà Cần dặn con không được nói to và không được sang bên này chơi. Nhưng tối đến, con vẫn trốn bà sang chơi xích đu. Cô Đào đó ở trong nhà ngủ sớm lắm bố ạ. Cô ta không biết con trốn sang chơi. Nhưng mấy lần, tí là con bị cô ta nhìn thấy rồi. Cũng may có con Thu và thằng Thanh, hai đứa đó giúp con bố ạ. Tiếng bà Cần từ phía sau. Thằng bé nói hoàn toàn là sự thật. Tôi là người ngoài, nhưng mong anh suy nghĩ lại. Cô Linh là một người mẹ tốt, cô ấy không đáng bị đối xử như vậy. Ông Phong ôm lấy con trai vào lòng. Bố xin lỗi con. Được rồi, bố sẽ đón mẹ con về nhà. Gia đình ta sẽ lại như trước, được không con? Việt Anh vui sướng, hạnh phúc ngập tràn. Những giọt nước mắt đang không ngừng rơi trên gương mặt của cậu. Từ đó, Đào như một người điên. Cô ta bỏ nhà đi từ đó. Có người thấy cô ta đi khắp nơi. Lúc thì cười, lúc thì khóc. Ông Phong cảm ơn bà Cần đã giúp và kêu mang Việt Anh khi cậu bé bị người phụ nữ độc ác đó làm hại. Một năm sau ngày Đào bỏ đi, chiều hôm đó, Việt Anh nói với bố khi cậu nhớ ra cái bóng đen đã đẩy ngã Đào xuống giếng. Bố ơi, hôm cô Đào bị ngã, có bóng đen đã đẩy cô. Ông Phong nghe con nhắc tới thì nhớ ra bóng đen đó. Ông đã từng nhìn thấy sau khi bố ông làm chiếc xích đu đó. Ông Phong nhớ lại cái ngày mà lần đầu tiên ông đứng ngoài hiên nhìn thấy một cái bóng đen phía sau chiếc xích đu mà bố ông đã làm. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ông thấy bóng đen đó. Sau bao nhiêu năm, từ khi có bé Việt Anh, ông phải lo kiếm tiền mà quên đi sự hiện diện của một bóng ma vô hình trong chính ngôi nhà của mình. Vậy mà giờ đây, con trai ông lại một lần nữa nhìn thấy bóng ma đó. Hơn nữa, chính bóng ma đó đã đẩy ngã người phụ nữ độc ác đã muốn làm hại con trai của ông xuống giếng. Nhưng điều hiển nhiên mà ông Phong cảm nhận được rằng bóng ma đó đã giúp con trai của ông khi đã trừng phạt Đào. Nếu không có việc xảy ra như vậy, có lẽ cả đời này ông cũng không nhận ra được lòng dạ độc ác của cô ta. Sáng hôm sau, ông Phong tiến đến chỗ xích đu. Ông lập một cái bàn thờ nhỏ đặt giấy khóc đa để hương khói. Chiếc xích đu cũng được ông tháo xuống, chôn dưới khoảng đất cạnh gốc đa. Ông Phong cắm xuống bát hương, miệng ông khấn vái. Tôi không biết ông từ đâu tới, nhưng cảm ơn ông đã giúp thằng bé, đã giúp tôi nhìn được lòng dạ độc ác của cô ta. Tôi đã mù quáng không nhận ra, đã làm khổ con mình. Nay tôi xin được cảm ơn và thờ cúng, hương khói cho ông đàng hoàng. Mong ông hãy phù hộ gia đình chúng tôi được bình an. Sau lần đó, Việt Anh không còn nhìn thấy bóng ma kia nữa. Trước giếng cũng không hiểu nguyên nhân tại sao mà mực nước lại tăng lên rất cao. Khoảng sân rộng lại vang lên tiếng cười của lũ trẻ chơi đùa mỗi ngày. Việt Anh đang chơi với thằng Thanh và Cách Thu thì nhận ra mẹ vừa bước vào sân. Cậu mừng rỡ chạy lại đón mẹ, ôm chặt lấy mẹ mà khóc lên vì hạnh phúc. Ông Phong bước ra đến sân, thấy cô Linh thì vui vẻ tiến lại gần. Ông ôm chặt lấy cô, người vợ đã vì ông mà chịu nhiều vất vả. Ông Phong liền nói với vợ. Anh sai rồi, anh xin lỗi em. Gia đình nhỏ của Việt Anh vẫn vang lên tiếng cười mỗi ngày. Cuộc sống cứ vậy trôi qua trong niềm hạnh phúc mà bao năm qua cô Linh khao khát có được. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Hoàng Kiên. Câu chuyện tâm linh xung quanh chiếc xích đu và cái giếng lâu năm mang đến nhiều bài học cuộc sống. Nếu cứ theo đuổi niềm vui nhất thời như ông Phong, cái giá phải trả không chỉ là cuộc hôn nhân tan vỡ, mà có thể là tính mạng của con trai mình. Còn Đào, vì ích kỷ và độc ác mà đẩy bản thân vào hiểm cảnh. Thật may Việt Anh là đứa trẻ ngoan, không vì hận thù mà buông bỏ lương tâm. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại!